Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1063, chương 1064, tự nguyên do bởi vì cái này. Đây là thật, Sơ Ảnh Sư tỉ xem xong thư tiên trên nội dung, Thanh Tú trên mặt tràn đầy khiếp sợ, hồi bẩm sư thúc, xác thực không thể nghi ngờ, chính là quân bộ kiểm tra đi ra kết quả. Hiện tại Thiên Diễm, Phi Tinh, Mặc Hương Biển sách chư đại thánh địa sứ giả đã tiến về phía trước Minh Dạ Ti. Nếu như chúng ta cũng cố ý, cần phải nhanh một chút ra tay rồi, nếu không sẽ bỏ mất cơ hội nghìn năm. Từ hội Ninh Thành chạy về nữ đệ tử, lặn lội đường xa, tiêu hao chân nguyên quá độ. Thở hồng hộc nói, Sơ Ảnh Sư tỉ khép lại giấy viết thư. Nói, ta đây phải đi tìm thánh chủ đại nhân. Sư tỷ, chuyện gì xảy ra nhỉ? Gia Ninh sư muội đụng lên đến, tò mò nói, Sơ Ảnh sư tỷ không hề trả lời, vội vã mà tiến về phía trước thánh địa thánh điện. Chốc lát phía sau, liền gặp một đạo hồng ánh sáng phóng lên trời, xé rách vòm trời, hướng về hội Ninh thành phương hướng đi. Dĩ nhiên là sư phụ tự thân xuất mã. Gia Ninh sư muội khiếp sợ không gì sánh nổi địa nhận ra. Cái kia đạo hồng ánh sáng chính là sư phụ cùng sư tỷ hai người. Rốt cuộc là có cái gì chuyện trọng đại, dĩ nhiên để sư phụ tự mình đi làm. Gia Ninh sư muội trong lòng thầm nhủ, nổi lên lòng hiếu kỳ, nghĩ muốn lén lút cùng đi theo. Một thanh âm ở trong đầu của nàng vang lên, lưu ở sơn môn bế quan, không cho phép đi ra. Dĩ nhiên là thánh chủ đại nhân thanh âm. Nàng sợ hết hồn, không thể làm gì khác hơn là bỏ đi chạy ra ngoài ý nghĩ. Nhưng tò mò trong lòng, nhưng là càng thêm nồng nặc. Hội Ninh thành bên trong, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hội Ninh thành, Minh Dạ Ti pháo đài, Minh Dạ đại điện, tiểu cô nương, người nghĩ xong, chúng ta mở ra điều kiện. Đã là trước chưa có, chỉ cần ngươi gia nhập chúng ta Phi Tinh thánh địa, liền có thể trở thành ta tông thánh chủ dòng chính truyền nhân. Các loại tài nguyên tu luyện cùng công pháp đều sẽ cuồn cuộn không dứt cung cấp cho ngươi. Ngươi là bị cho rằng tương lai thánh chủ đến bồi dưỡng. Này có thể cơ hội ngàn năm một thuở a. Tóc xám trắng Phi Tinh thánh địa đại trưởng lão Đàm Tinh tận tình nói, ở đại điện bên trong, còn có Thiên Diễm thánh địa hình đường đường chủ Kỳ Mộc Tâm, Mặc Hương Biển sách đại chấp bút Nhiếp Vân Đình, Hoa Tàng tự La Hán đường trưởng tọa thần Tú Tăng Nhân, này ba đại cự đầu cũng đều ở. Trong ngày thường cao cao tại thượng, thần long thấy đầu không thấy đuôi võ đạo cự phách, lúc này nhìn đời mới Minh Dạ Ti Ti chủ Vân Song ưng ánh mắt. Giống như là cực đói hổ lang nhìn một khối mỹ vị vô song thịt mỡ một dạng. 10 ngày trước, quân bộ cuối cùng thông qua quyết ý, tiếp nhận rồi tiền nhiệm ti chủ Lý Mục đề danh, Vân gia hậu duệ Vân Song ưng trở thành đời mới ti chủ nguyên bản chuyện này. Không có phiền toái như vậy, nhưng bởi vì Vân Song ưng phụ thân Mây U ở Đông Phương tiền tuyến hư hư thực thực phạm có phản bội tộc tội, vì lẽ đó chỉ hoãn quãng thời gian này, 10 ngày trước mới xác định được. 1 ngày trước, Vân Song ưng theo lệ tiến về phía trước quân bộ lý chức, tiếp nhận rồi tương quan kiểm tra. Ai biết này bất chắc không sao, một chắc liền kinh thiên động địa. Vân Song ưng được xác nhận vì là 5.000 năm tới nay hiếm thấy. Tin tức ở tiểu bên trong phạm vi truyền bá ra, khắp nơi khiếp sợ. Chính là một quãng thời gian rất dài đều chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết thể chất. Nghe đồn loại thể chất này, một khi tu luyện, liền có thể nhất phi trùng thiên. Không chỉ hiếm thấy các loại tu luyện sao sao cổ, hơn nữa chỉ cần không ngã xuống, tương lai nhất định thành đế. Có thể nói là rất khủng bố. Thể chất như thế truyền nhân, bất kể là gia nhập một cái nào tông môn, đều mang ý nghĩa ở tương lai không xa, chờ nàng trưởng thành, cái này tông môn là thêm một cái võ đạo đại đế. Quân bộ rất cẩn thận địa đã khống chế tin tức, cũng chỉ là ở 10 đại thánh địa bên trong phạm vi truyền mở. Nghe được tin tức này, 10 đại thánh địa không động tâm, dồn dập phái ra riêng mình sứ giả, không tiếc tất cả điều kiện địa đến đây mời chào. Ai có thể thu vào Vân Song Ưng tên đệ tử này? Chẳng khác nào là thu một cái tương lai võ đạo hoàng đế. Chính là thánh địa, đối mặt như vậy mê hoặc, cũng khó có thể duy trì ngày thường lạnh lẽo cô quạnh. Hôm nay trước đây, các đại thánh địa trọng lượng cấp sứ giả, hầu như đều là đồng thời đến, ngoại trừ Chiêm Ngữ thánh địa. Thế nhưng, không quản các đại thánh địa mở ra điều kiện ra sao, không quản thái độ có bao nhiêu thành khẩn, Vân Song Ưng trả lời, giống như đúc trầm mặc lắc đầu, không nói nguyên nhân, không nói điều kiện, chỉ là từ chối. Các đại thánh địa sứ giả, như là Đàm Tinh, Kỳ Mộc Tâm, Nhiếp Vân Đình, Thần Tú Tăng Nhân, ba người này, đều là chuẩn đế cấp nhân vật. Trong ngày thường không biết bao nhiêu người muốn gặp đều không thấy được. Hôm nay nhưng tự mình đến, nói khô miệng khô lưỡi, khẩn cầu một cái tiểu cô nương, không ngừng đột phá chiêu thu thân truyền dòng chính đệ tử điểm mấu chốt. Đơn giản là phá trời hoàng, nhưng này cũng không làm nên chuyện gì. Vân Song Ưng từ đầu đến cuối đều không có bất kỳ tích cực tặng lại. Tiểu cô nương, xem ra ngươi còn quá nhỏ, đều không biết hôm nay ta Thiên Diễm Thánh Địa mở ra điều kiện ý vị như thế nào. Có lẽ, lão phu cần phải cùng người nhà ngươi nói một chút. Thiên Diễm Thánh Địa hình đường đường chủ kỳ, Mộc Tâm nói, Vân Song Ưng chỉ là nhàn nhạt nhìn, không tỏ rõ ý kiến. A-di-đà Phật, Hoa Tàng tự thủ tọa La Hán Đường Thần Tú Tăng Nhân khẽ mỉm cười, nói, tiểu thí chủ, ngươi cùng ta Hoa Tàng tự hữu duyên, theo lão nạp đi thôi. Một luồng tinh khiết Phật lực tràn ngập ra, mang theo kỳ dị sóng tinh thần, hướng về Vân Song Ưng bao trùm quá khứ. Đại sư, như vậy không ổn đâu. Gia Cát Vân đi rồi một bước, thần cơ cương khí lưu chuyển, đem Vân Song Ưng bảo vệ ở phía sau, nói, Vân Ti chủ rốt cuộc muốn gia nhập cái kia một nhà thánh địa, nên do nàng mình lựa chọn. Đại sư lấy loại thủ đoạn này, ảnh hưởng Vân Ti chủ tinh thần tâm trí, không phải người xuất gia gây nên chứ? A-di-đà Phật, Vân Ti chủ tuổi nhỏ, không thể cảm giác bản thân Phật duyên, lão nạp chỉ là trợ nàng khai ngộ mà thôi. Thần Tú Tăng Nhân nhàn nhạt nói, hừ. Gia Cát Vân lạnh rên một tiếng, không biết khi nào, Hoa Hoàng tự mạch này càng là dần dần hướng đi tà môn, làm việc trở nên quỷ bí, nhìn cũng xem không hiểu. Làm sao, lẽ nào ngươi thần cơ bách luyện thánh địa cũng muốn gia nhập tranh cướp? Các ngươi cơ quan bí thuật một mạch cũng không thích hợp tiên thiên ngũ linh đạo thai thánh thể tu hành đi, ngược lại là làm lỡ nhân gia. Phi Tinh Thánh Địa đại trưởng lão Đàm Tinh Đạo, Gia Cát Vân nói, thần cơ bách luyện đương nhiên sẽ không dạy hư học sinh phung phí của trời. Bất quá, chính nói chuyện gặp, Minh Dạ Ti trưởng Kiếm Sứ Tông chớ vào truyền báo, Chiêm Ngữ Thánh Địa đệ nhất hoa chủ Chiêm Ngữ Hoa Nhan, mang theo môn hạ đệ tử Sơ Ảnh đi vào. Vân Ti chủ, ngàn vạn trước tiên đừng có gấp kết luận. Chúng ta Chiêm Ngữ Thánh Địa chính là 10 đại trong thánh địa duy nhất nữ tính tu luyện thánh địa, thể chất của ngươi cũng thích hợp nhất ta tông. Chiêm Ngữ Hoa Nhan vừa vào cửa, căn bản không để ý tới cái khác, trực tiếp lớn tiếng mà nói. Nàng đến chậm một bước, chỉ lo Vân Song Ưng đã bị những khác thánh địa cướp đi. Lần này thánh chủ đại nhân cho xưa nay chưa từng có ưu đãi, thêm vào Chiêm Ngữ Thánh Địa đặc biệt ưu thế, chỉ cần Vân Song Ưng còn không đáp lại những khác thánh địa, nàng kia tự có lòng tin đem mời chào đến Chiêm Ngữ Thánh Địa môn hạ. Mà nhìn thấy Chiêm Ngữ Hoa Nhan đến, ở đây cái khác các đại thánh địa, các bá chủ. Trong lòng khẽ run lên, chiêm ngữ thánh địa tuy rằng xếp hạng không bằng bọn họ, nhưng đích thật là có tiên thiên ưu thế. Bất luận là công pháp, vẫn là tông môn bầu không khí. Nhưng Vân Song ưng nhưng chỉ là nhàn nhạt nhìn thoáng qua chiêm ngữ Hoa Nhan. Cũng không có bất kỳ tích cực tỏ thái độ. Chiêm ngữ Hoa Nhan nói thẳng, Vân Ti chủ, người nếu như đồng ý gia nhập ta chiêm ngữ thánh địa, chỉ cần điểm một cái đầu, chính là ta thánh địa đệ nhất thánh nữ. Chiêm ngữ thánh địa tất cả tài nguyên tu luyện cùng cơ duyên đều ưu tiên tạo điều kiện cho ngươi sử dụng. Ngày khác, chờ ngươi tu luyện thành công, chính là chiêm ngữ thánh địa chi chủ. Làm sao? Nàng vừa lên đến, liền đem tối ưu điều kiện trực tiếp ném ra ngoài. Này chút năm, chiêm ngữ thánh địa ở 10 đại trong thánh địa địa vị không ngừng giảm xuống. Môn bên trong chỉ chiêu thu nữ đệ tử này một cái quy định. Để chiêm ngữ thánh địa ở môn nhân về số lượng tựu không chiếm ưu thế. Thêm vào cái khác một ít nguyên nhân, toàn bộ xu thế có thể nói là như mặt trời sắp lặn. Đặc biệt là ở hậu bối truyền nhân phương diện, kém xa cái khác các đại thánh địa, hầu như trở thành chiêm ngữ thánh địa một cái tâm bệnh. Vì lẽ đó vừa nghe đến dĩ nhiên xuất hiện một vị phái nữ, chiêm ngữ thánh địa đơn giản là như nghe tự nhiên, quyết định không tiếc bất cứ giá nào. Đều phải nói cái này Vân Song ưng chiêu nhập môn bên trong. Một khi như vậy một cái thiên tài tuyệt thế trở thành chiêm ngữ thánh địa truyền nhân, cái kia tương lai chí ít vạn năm trong đó đều sẽ có một vị võ đạo hoàng đế che chở. Chiêm ngữ thánh địa đều không cần lo lắng địa vị của chính mình vấn đề. Cái khác các đại thánh địa cự phách nhóm nghe được chiêm ngữ Hoa Nhan điều kiện đều hít vào một ngụm khí lạnh. Thật sự dám định giá a? Khà khà, ta Phi Tinh thánh địa bất luận là gốc gác hay là thực lực, có thể mạnh hơn chiêm ngữ thánh địa hơn nhiều. Thiên tinh rơi công pháp cũng không thua gì bách hoa cùng phóng đua tiếng tự nhiên công. Nghe nghe chiêm ngữ thánh địa nữ hoa hoàng, tuổi thọ không có mấy, coi như là Vân cô nương gia nhập thánh địa, chỉ sợ là cũng che chở hộ tống không được bao lâu. Trái lại là trở thành Vân cô nương liên lụy. A-di-đà Phật, Vân thí chủ cùng ta Phật hữu duyên. Khắp nơi đều mở miệng, một lần nữa tranh thủ lên. Gia Cát Vân ở vừa nhìn, không khỏi khẽ cau mày. Lúc này, vẫn luôn trầm mặc không nói Vân Song ưng, cuối cùng mở miệng, các ngươi đều nói đủ chưa? Nàng chậm rãi ở thiết kiếm đại tọa đứng lên, ánh mắt từ Đàm Tinh, Nhiếp Vân Đình, Thần Tú, Kỳ Mộc Tâm đám người trên mặt xẹt qua, miệng giác đột nhiên vẽ lên một tia giọng mỉa mai độ cong, mang theo không hề che giấu chút nào xem thường. Thanh âm chát chúa nói, nghĩ muốn để ta gia nhập các ngươi, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Các đại chuẩn đế nhất thời đều chưa kịp phản ứng. Từ xưa tới nay chưa từng có ai hỏi qua bọn họ vấn đề này. Đương nhiên là bằng bọn họ là địa vị tôn sùng thánh địa a, là vô số người xé rách đầu đều muốn gia nhập võ đạo thánh địa a. Lẽ nào mới vừa nói nhiều như vậy điều kiện ưu đãi còn chưa đủ? Các ngươi nghe kỹ cho ta, thật rõ, ta Vân Song ưng, cả đời này coi như là vĩnh viễn không chiếm được bất kỳ một bộ công pháp, coi như là không có bất kỳ một cái tông môn đồng ý thu ta, không có bất kỳ cường giả đồng ý dạy ta, coi như là lưu lạc ở đường phố đầu ăn xin, coi như là chết đói trong cống ngầm, ta cũng tuyệt đối sẽ không, mãi mãi cũng sẽ không gia nhập các ngươi những thánh địa này. Vị này trẻ tuổi Minh Dạ Ti Ti chủ cao cao địa đứng cạnh, thân thể thẳng tắp như đánh dấu thương, còn như đao kiếm, từng chữ từng câu ẩn chứa nổ tung giống như sức mạnh, cơ hồ là trực tiếp từ trong lồng ngực nổ ra cuối cùng này mười mấy chữ. Nàng nói quyết tuyệt như vậy, kiên định như vậy, cứ thế trong nháy mắt đại điện bên trong yên tĩnh một cách chết chóc. Còn có các ngươi, chiêm ngữ thánh địa, duy nhất nữ tu thánh địa, rất lợi hại phải không? Ha ha, dưới cái nhìn của ta, như là một cái cười nhạo, nghĩ để ta gia nhập các ngươi. Các ngươi cũng xứng, nàng nhìn chiêm ngữ hoa nhan, trong đôi mắt mang theo lửa giận, cũng mang theo không hề che giấu chút nào xem thường và khinh thường. Vẻ mặt như thế, để chiêm ngữ hoa nhan cùng sơ ảnh hai người cực kỳ kinh ngạc. Cái kia không phải lần đầu tiên gặp mặt người hẳn có vẻ mặt. Đó là kẻ thù gặp mặt, mới nên có vẻ mặt. Tiểu cô nương này đích thực trên mặt, vì sao biết đối với các đại thánh địa, có như vậy cừu thị? Tại sao? Chiêm ngữ hoa nhan không nhịn được hỏi. Vân song ưng trên mặt hiện ra một vệt không hề che giấu chút nào kiêu ngạo. Nàng hiển nhiên là đã sớm cùng đợi vấn đề này. Cao cao địa ngẩng lên cái cổ, như là kiêu ngạo thiên nga. Thiếu nữ hờ hững mà lại kiên định nói. Bởi vì, ta là Minh Dạ Ti Ti chủ, mà ta tiền nhiệm, tên của hắn, gọi là Lý Mục. Càng bởi vì, ta có hôm nay cơ duyên cùng tư chất, đều là Lý Mục ban tặng. Mà các ngươi, ở thập lão hội trên đã làm gì? Lẽ nào nhanh như vậy tự quên rồi sao? Các đại thánh địa các chuẩn đế nháy mắt ngạc nhiên. Sau đó đều là một bộ vẻ mặt khó thể tin. Này cũng có thể tính là lý do. Tự nguyên do bởi vì cái này. Chiêm ngữ hoa nhan không cách nào lý giải địa đạo. Vân song ưng từng chữ từng câu nói. Tự nguyên do bởi vì cái này. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.